Sự báo thù của chàng rể cực phẩm, chương 361, C361, nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là cây thá gì? Cậu tưởng quen với Triệu Chí Hào thì người ta phải nghe lời cậu à? Tôi nói cho cậu biết, lúc đó người ta chỉ nể mặt tổng giám đốc Trương của Mặt Lâm thôi. Cậu đừng tự dát vàng lên mặt nữa. Trương Quốc Hồng lạnh lùng nói. Trương Trần cũng không phản bác lại. Anh lấy ra một tập tài liệu để lên bàn và nói. Anh đã ký sẵn tên lên đó rồi, chỉ đợi em ký vào thì em và anh không còn là vợ chồng nữa. Cũng phải cảm ơn cô gái 3 năm trước đó, anh mong cô ấy có thể trở lại lần nữa. Nghĩ đến cô gái năm đó khi lần đầu mình bước chân đến Hoài Bắc, Trương Trần đứng dậy nói. Giữ gìn sức khỏe, vừa dứt lời, Trương Trần không luyến tiếc rời khỏi đây. Người Phương Thủy Y mềm nhũ trên sofa, chỉ cảm thấy đã mất đi thứ gì đó quan trọng. Cô nên vui vẻ mới phải. Nếu không phải ông cụ Phương ép buộc thì cô đã muốn đá bay Trương Trần đi từ lâu rồi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đến rồi, tại sao cô lại không vui tí nào vậy? Con gái, con ký tên đi, mặc kệ thằng vô dụng đó. Trương Quốc Hồng nhỏ giọng nói, dường như Phương Thủy Y không nghe thấy bà ta nói gì vậy, ngây ngốc ngồi đó. Không lâu sau, điện thoại vang lên, Phương, Thủy Y liếc màn hình, là Triệu Chí Hào gọi đến. Phương Thủy Y miễn cưỡng lấy lại tinh thần nói, Giám đốc Triệu, có chuyện gì sao? Cô Phương, bắt đầu từ ngày mai tập đoàn Mạt Lâm sẽ lập ra một bộ phận riêng để liên kết với tập đoàn Tâm Duyệt. Dù có chuyện gì, cô cũng có thể liên hệ với người phụ trách bộ phận này. Họ lập nên bộ phận này là để giúp cô. Đồng thời, 7 ngày sau, tập đoàn Mạt Lâm sẽ mở rộng việc hợp tác chiến lược với tập đoàn Tâm Duyệt. Hợp đồng này là đơn phương, cô có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào. Triệu Chí Hào bình thản nói, nghe xong, Phương Thủy Y và Trương Quốc Hồng cũng khiếp sợ. Tập đoàn Mạt Lâm lập nên một bộ phận vì họ, chỉ dùng để giúp họ thôi sao? Hơn nữa, mở rộng hợp tác chiến lược có ý gì? Có nghĩa là tập đoàn Mạt Lâm sẽ đứng đằng sau chống lưng cho tập đoàn Tâm Duyệt. Có một ông Phật lớn như vậy, tập đoàn Tâm Duyệt nhất định sẽ phất lên rất nhanh, dù là ai muốn dám đạp họ, trừ khi người đó có thể lớn mạnh hơn tập đoàn Mạt Lâm. Nhưng Triệu Chí Hào không biết 7 ngày sau khi mọi chuyện đã rồi, hướng tầm mắt ra cả Long Quốc, còn ai dám xem thường tập đoàn Mạt Lâm? Phải biết là mọi chuyện xảy ra vào ngày mai không thể không dính líu đến tập đoàn Mạt Lâm, danh nghĩa cứu viện ngày mai là dưới tên của Trương Thần Y và tập đoàn Mạt Lâm. Chuyện xuyên nhanh, có thể nói bắt đầu từ ngày mai, chắc chắn hai cái tên tập đoàn Mạt Lâm và Trương Thần Y sẽ được truyền đi khắp Long Quốc trong thời gian ngắn nhất, cách Trương.